Nhớ để yêu, chương 49, nghi ngờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ ngày nó phải nhập viện đến giờ cuộc sống của hắn, Phong Anh, Hoàng Anh và Quỳnh Như đảo lộn, có khi còn hơn cả địa ngục mọi thứ không còn. Trong quỹ đạo cũng từ ngày ấy, ở bang và cả ở trường. Trừ Thảo, Mai và Diệu Anh ra thì không ai biết nó đang ở đâu và ra sao. Cũng từ ngày nó nhập viện, sân trường không còn đông vui, nhôn nhịp để nghênh đón tứ đại mỹ nam và nhị đại mỹ nữ nữa. Giờ đây sân trường hoàn toàn im ắng lạ thường, học viên đi qua cũng chẳng màng để ý, chỉ còn một số ít vẫn đứng chờ, nhưng khi vào học thì cũng chỉ lắc đầu ngao ngán một cách thất vọng rồi lặng lẽ đi vào. Mọi thứ phải chăng đã là dĩ vãng, ở trường là vậy, còn ở trong bệnh viện không khí cũng chẳng kém cạnh là bao, im ắng và ngột ngạt đến lạ thường. Chỉ còn tiếng khóc thút thít của Quỳnh, tiếng bước chân vang lên mỗi lần di chuyển và những tiếng thở dài não nề của tụi hắn và cả bác sĩ. Dù đã được bác sĩ chữa trị tận tình nhưng nó vẫn chưa một lần tỉnh lại và sức khỏe của nó cũng chẳng hồi phục tiến triển là bao. Năm người hôm nào cũng đến thăm, chăm sóc cho nó và cũng để xem bệnh tình của nó chuyển biến ra sao. Mọi người đến nhưng cũng không làm gì được, chỉ biết nhìn nhau rồi thở dài. Anh, hắn và Phong đau lắm, tim như vỡ vụn. Nhiều lúc ba người chỉ thầm, ước người bị thương là mình chứ không phải là nó. Làm sao đây khi người con gái mình yêu, người em gái mà mình yêu quý phải chịu đựng một mình, trong khi chẳng làm gì được. Còn Quỳnh, từ hôm đó đến giờ cô vẫn không tin rằng nó bị như vậy, nên lúc nào cũng nắm chặt lấy bàn tay lạnh lẽo của nó rồi lẩm bẩm một mình. Mọi người thấy vậy thì chỉ biết thở dài. Riêng Hoàng Anh thì đau xót biết bao. Chàng Anh à, mày tỉnh lại đi có được không? Tao xin mày đấy, mày còn phải tỉnh lại để đi chơi với tao và mọi người này, còn phải quản lý việc ở bang và ở ba nữa chứ, một mình tao làm không xuể đâu. À đúng rồi, mày còn phải tỉnh dậy để nhìn cúp trong cuộc thi kinh Enqueen của tao và anh Hoàng Anh nữa chứ. Quỳnh ngồi tự kỷ bên cạnh nó, nắm chặt đôi bàn tay lạnh lẽo như muốn truyền hơi ấm cho nó và giữ nó lại cõi đời này. Con kia, mày nhanh tỉnh lại đi, đừng ngủ nữa có được không hả? Mày có biết là mọi người lo lắng cho mày lắm không hả? Quỳnh chết yêu nó. Mày nhanh khỏe lại đi mà, tao vẫn còn nhiều điều muốn nói với mày lắm. Đó, không chỉ mình tao đâu, mọi người cũng vậy. Mày nhanh khỏe lại đi, đừng làm phụ lòng mọi người chứ. Quỳnh à, em cứ làm như vậy cũng không phải là cách đâu. Đừng tự làm khổ mình nữa được không? Nhìn em và Trang Anh như vậy anh đau lắm. Hoàng Anh thấy Quỳnh như lẩy thì trong lòng xót xa, nhỏ nhẹ nói. Anh nghĩ là em không đau sao? Còn bạn thân nhất của mình bị vậy mà không giúp gì được em cũng đau lắm chứ. Anh có cách nào làm nó tỉnh lại đi? Quỳnh nói như hết nước mắt trào ra. Anh xin lỗi nhưng em đừng có làm tội mình nữa được không? Anh và tất cả mọi người ở đây cũng đau như em vậy, em phải hiểu chứ Quỳnh. Hình ảnh chị hai bang Cherry đâu rồi? Mọi ngày em mạnh mẽ lắm mà, sao bây giờ lại như vậy chứ? Hoàng Anh nhẹ nhàng trách móc Quỳnh. Cô nàng cũng đâu muốn va ai ấy đâu nhưng mà thôi, không nói chuyện này nữa. Mày có biết Trang Anh đánh nhau với ai không vậy? Mày đi cứu Trang Anh mà. Hoàng Anh quay sang hỏi hắn. Đúng rồi, từ hôm đó đến giờ tụi tao quên chưa hỏi mày. Phong và anh hưởng ứng, riêng Quỳnh thì vẫn ngồi khóc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trang Anh đánh nhau với nhỏ Diệu Anh, bang chủ bang Badger. Trang Anh bị tụi đó chơi xấu nên mới thành ra như vậy. Hắn lục lội trí nhớ của mình rồi nói. Mà kể từ hôm Trang Anh bị thương đánh nhau bị thương đến giờ hắn cũng chẳng có thời gian để nghĩ tới việc đó nữa cơ. Bây giờ Hoàng Anh nhắc lại hắn mới nhớ, thì ra là vậy. Không hổ danh là Badger, một lũ sâu bọ bẩn thỉu. Phong cười khinh Hoàng Anh chẳng mấy ngạc nhiên, còn Thiên Bảo ánh mắt anh ánh lên sự mâu thuẫn và mông lung đến kỳ lạ. Nhưng sao nhỏ Diệu Anh và tổ chức của cô ta lại chọn ngày trường tổ chức cuộc thi kinh Enqueen để hành động chứ, ngày khác không được sao? Cô ta muốn ngăn cho Trang Anh tham gia cuộc thi hay là có một lý do nào khác? Hoàng Anh nhìn mọi người thắc mắc, đây không chỉ là ý nghĩ của riêng anh mà còn là ý nghĩ chung của mọi người. Tao nghĩ nhỏ Diệu Anh không muốn Trang Anh và Quỳnh tham gia cuộc thi với tụi tao, nhưng chỉ mình Trang Anh gánh vì em ấy không nói với Quỳnh và mọi người. Phong xoa cằm nói. Nếu đúng như mày nói thì Diệu Anh sẽ biết trước Trang Anh và Quỳnh sẽ tham gia cuộc thi kinh Enqueen lần này. Thiên Bảo nhìn Phong nói. Nhưng trường mình không cho công bố và giữ bí mật tuyệt đối các cặp đôi tham gia dự thi trên website của nhà trường để đảm bảo tính công bằng. Mà việc Trang Anh cùng Phong, Quỳnh cùng Hoàng Anh tham gia cuộc thi năm nay ngoài nhóm chúng ta biết ra thì không có ai biết thêm nữa. Câu hỏi đặt ra ở đây là sao Diệu Anh có thể biết được việc này? Loại bỏ khả năng đoán trước vì Trang Anh và Quỳnh rất ghét những buổi tiệc như thế này, hắn nhếch môi nói. Cái nhếch môi khiến người khác khá khó chịu, hắn đã đoán ra cái gì đó nhưng vẫn cố ý không nói mà chỉ âm thầm gợi ý khiến người khác cảm thấy khó chịu, đúng là tính cách của hắn. Vậy trong nhóm chúng ta có người nói cho nhỏ Diệu Anh biết sao? Hoàng Anh nhíu mày nhìn hắn tỏ vẻ nghi ngờ nhưng đáp lại là cái nhún vai từ. Hắn, đúng là khó chịu thật. Quỳnh không khóc nữa mà im, bặt nhíu mày rồi suy nghĩ một cái gì đó. Khá khó hiểu, cô nàng khẽ đưa, đôi bàn tay nhỏ nhắn của mình lên gạt đi nước mắt. Sau đó, Quỳnh, bỗng đứng lên rồi cười thật lớn như vừa phát hiện ra điều gì. Mọi người, thấy vậy thì ngạc nhiên về hành động của Quỳnh, vừa nãy cô nàng còn khóc cơ mà. Quỳnh, em làm sao vậy? Hay là em biết chuyện gì đúng không? Nói cho anh nghe đi, Hoàng Anh thấy Quỳnh như vậy thì lo lắng, anh liền chạy lại, lay lay vai cô rồi hỏi lớn như sợ cô xảy ra. Chuyện gì? Quỳnh vẫn cười lớn một cách khó hiểu, nụ cười của chị hai bang Cherry thật khiến người khác rùng mình. Mãi một lúc sau, cô nàng mới hạ giọng, Quỳnh nhìn mọi người rồi nói một cách tự tin. Như muốn nhấn mạnh rằng đây là sự thật, em đã biết được người đứng sau chuyện này. Em nói sao, em biết, em có chắc không, nói cho tụi anh biết đi. Mọi người nghe Quỳnh nói như vậy thì ngạc nhiên xen lẫn nghi ngờ, ai cũng cuống cuồng thi nhau hỏi cung cô. Mọi người bình tĩnh đi, Quỳnh trấn an mọi người. Trong lòng Quỳnh đang rất rối bời. Sao lại rắc rối như thế chứ? Làm sao mới là cách tốt nhất cho mọi người đây? Nên nói hay là giữ im lặng? Phải làm sao mọi người mới tin lời cô nói? Mọi người mà biết được thủ phạm thì sẽ phản ứng ra sao? Như vậy, liệu sẽ giữ được hòa khí cho tất cả mọi người? Khó khăn thật, bình tĩnh sao được, em nói nhanh lên đi. Thôi, dù em có nói thì mọi người cũng sẽ không tin đâu. Vậy nên em sẽ, cho mọi người tận mắt chứng kiến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quỳnh thở dài rồi nói. Phải chăng, đây là cách tốt nhất cho tất cả mọi người. Còn bây giờ, mọi người về chuẩn bị tinh thần trước đi. Hôm nay em sẽ ở đây chăm sóc, Trang Anh, à, mà ngoài các anh ra đừng cho thêm ai biết. Ngày mai sự, thật sẽ được làm sáng tỏ, Quỳnh nói tiếp. Nghe Quỳnh nói vậy, bốn chàng kia lần lượt kéo nhau ra khỏi phòng để lại cho Quỳnh một khoảng không yên ắng và tĩnh lặng. Quỳnh lấy bàn tay nhỏ nhắn của mình vén mớ tóc mái xuề xòa của nó sang một bên rồi ngồi làm nhảm một mình. Tao phải làm sao đây Trang Anh? Mọi chuyện sao lại rắc rối như vậy chứ? Tao không biết có nên nói cho mọi người biết người đó là Thảo Mai hay? Không, nếu không nói thì mọi chuyện sẽ trở nên rắc rối. Nhưng nếu nói, con bé sẽ ra sao, có khi nó còn hận mày hơn nữa. Tao không biết nên làm, sao nữa Trang Anh à, ước gì mày tỉnh lại. Hai, cách chương.